Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chương 41. Một tiếng gào to. Vương Thừa Không cừu ra khắp thiên hạ, trên giang hồ nặc danh treo thưởng người khác đầu vàng bạc cộng lại. Cực kỳ khả quan mê người, nhưng từ đầu đến cuối không có người đón lấy treo thưởng. Ám sát Vương Thừa Không căn bản là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Thiên hạ hết thảy cứ như vậy mấy cái đệ lục cảnh võ giả, không có một cái sẽ bởi vì vàng bạc đi ám sát Vương Thừa Không. Cho dù có đỉnh tiêm thích khách tiến vào đệ lục cảnh, cũng chưa hẳn có thể thành công. Trên giang hồ một mực có lưu truyền, Vương Thừa Không thực lực cho dù tại đệ lục cảnh võ giả bên trong cũng là khó tìm địch thủ. Thẳng đến Vương Lưu Tuyền cùng Vương Viện Viện lần lượt xuất sinh, treo Vương Thừa Không trên đầu treo thưởng, nhào nhào chuyển tới hai người trên thân. Kia một trận, trên giang hồ lớn nhỏ thích khách đều ngo ngoe muốn động. Nhưng hai người từ nhỏ đến lớn rất ít đi ra Vương gia bảo. Đi ra ngoài không phải có Vương Thừa Không đi theo, chính là có đệ ngũ cảnh cao thủ Phục Hổ Quyền Trần Hâm Thiếp thân bảo hộ. Căn bản không có chỗ xuống tay. Thẳng đến hai người rời nhà trốn đi, bọn hắn muốn giết Vương Thừa Không duy nhất con cái. Nếu để cho Vương Thừa Không biết được, bọn hắn những người này có một cái tính một cái, đều chớ nghĩ sống, sự tình tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Lý Khâu phải chết, ai bảo hắn không may gặp gỡ. Thân phận không tầm thường thì sao? Còn có thể không tầm thường qua Vương Lưu Tuyền hai người không thành. Kia trừ phi là hoàng tử thế tử, thân phụ đại tề hoàng thất huyết mạch, dù cho hoàng tử thế tử cải trang du lịch, bên người cũng không có khả năng một người không có. Huống chi Lý Khâu bộ dáng khí chất cũng không giống Cẩm Y Ngọc thực lớn lên. Vương Thừa Không duy nhất con cái bọn hắn đều giết, còn kém một cái khác người. Hai người đầy mặt sát khí, ánh mắt ngoan lệ, tay không tấc sát hướng Lý Khâu đi tới. Lý Khâu sắc mặt trầm ngưng, một thanh từ trên lưng ngựa quơ lấy cung tên, kéo cung cài tên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn ra hai mũi tên. Hiu, hiu, hai người lưu loát bị bắn chết, thi thể ngã lệch trên mặt đất. Lý Khâu ánh mắt không có chút nào ba động, tiếp theo kéo cung cài tên, bắn về phía hơn phân nửa lực chú ý còn tại Vương Lưu Tuyền hai người trên người Dương Phương. Hắn từ Dương Phương trên thân cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Thừa dịp Dương Phương còn không có tới gần hắn, thừa dịp cung tên còn có thể dùng, tốt nhất có thể bắn trúng hắn một cái độc tiễn. Không phải hôm nay giữ nhiều lành ít, thường nhân đeo đao kiếm là phòng thân, người luyện võ cũng không ngoại lệ. Giống thứ nhất thứ hai cảnh, nội kình không có diễn sinh, quyền cước xa không như đao kiếm lợi hại, đao kiếm không thể thay thế. Đợi đến đệ tam cảnh, nội kình diễn sinh mà ra, lại uy lực không đủ, vẫn là đuổi không lên đao kiếm lợi hại, đao kiếm cũng không thể thiếu. Thẳng đến đệ tứ cảnh, nội kình phát sinh biến hóa, có thể xuyên ra thịt, đau nhức tổn thương tạng phủ. Theo một ý nghĩa nào đó nội kình ngược lại muốn so đao kiếm lợi hại hơn. Đến cái này cảnh giới, làm dùng đao kiếm ngược lại sẽ có hại thực lực. Đao kiếm là quyền cước kéo dài, nhưng vĩnh viễn đuổi không lên quyền cước linh hoạt. Nhất là nội kình không cách nào bao phủ đến đao kiếm bên trên lúc, còn không bằng dùng quyền cước thả ra nội kình đối địch. Nhưng chờ đến đệ ngũ cảnh, nội kình ngưng thực, đập nện địa phương càng xa, đủ để bao phủ đao kiếm lúc, huy động đao kiếm, có thể chém ra đao kình kiếm khí, lăng lệ phá không, lại muốn so với tay không tấc sắt chiếm ưu thế. Đương nhiên những này đều cần đã luyện một môn không kém kiếm pháp hoặc đao pháp tôn lên lẫn nhau. Nếu là cưỡng ép đổi dùng đao kiếm, chiêu thức lỗ hổng chồng chất, còn không bằng vẫn như cũ dùng quyền cước đối địch. Vương Lưu Tuyền cùng Vương Viện Viện hai người bội kiếm, hiển nhiên là còn chưa tới đệ tứ cảnh. Cái này cầm đầu thích khách bội kiếm, Lý Khâu cho là hắn hẳn là đã đạt tới đệ ngũ cảnh, có thể chém ra kiếm khí tình trạng, là hắn không cách nào chính diện chống lại cường địch. Lý Khâu bắn tên dù nhanh, nhưng kia hai người bị bắn chết ngã xuống đất lúc, Dương Phương đã có phản ứng. Thứ bậc ba mũi tên bắn ra, hắn đã xoay người, nhìn thấy tiễn phóng tới, sai bước lách mình né tránh, cùng quả tua vai mà qua, hiểm lại càng hiểm. Dương Phương gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, ánh mắt hung ác nham hiểm hung ác, các ngươi không phải hắn đối thủ, giết bọn hắn hai cái. Cái này làm tiễn tiểu tử ta tự mình đối phó. Hắn ngăn lại còn thừa hai cái thích khách, để hai người động thủ giết chết Vương Lưu Tuyền cùng Vương Viện Viện. Đang khi nói chuyện, Dương Phương rút kiếm ra, cất bước hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu chau mày, mục quang lãnh lệ, tiễn một chi tiếp lấy một chi bắn ra. Dương Phương kiếm trong tay hoặc bổ hoặc vẩy, đem tiễn từng cái ngăn lại. Hai người ở giữa bất quá vài chục bước, Dương Phương đi đến một nửa lúc, Lý Khâu cài tên không ngừng đã bắn ra hơn 10 chi. Dương Phương ngay từ đầu thấy Lý Khâu làm cung còn rất thong dong, nhưng tự mình trực diện mới phát hiện Lý Khâu tiễn thuật kinh khủng như vậy, chẳng những một tay mũi tên nhanh kinh người, mấu chốt tinh chuẩn xảo trá, không một bắn về phía không phải thân thể của hắn các đại yếu hài. Dương Phương chau mày, ứng phó dần dần có chút phí sức, bao đựng tên bị ngăn cách mở, một nửa cất đặt độc tiễn chỉ còn lại ba chi, Lý Khâu tay ngược lại sờ về phía bình thường kia một nửa. Dưới chân triệt thoái phía sau, hết sức chăm chú, cắn chặt răng, trong tay bắn tên càng nhanh. Lại là 4-5 con tiễn về sau, rốt cục có một mũi tên vẻn vẹn bị Dương Phương kiếm trà sát cái một bên. Trong điện quang hỏa thạch hắn nghiêng thân mới hiểm hiểm tránh thoát. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, bắp thịt toàn thân căng cứng, bận rộn lo lắng sờ về phía còn sót lại ba chi độc tiễn. Hiu, hiu, hiu, liên tiếp ba mũi tên, một tiễn đầu, một tiễn hạ thân, một tiễn trái tim. Dương Phương hoặc tránh hoặc cản, ba mũi tên đều không có trúng đích mục tiêu, nhưng cuối cùng một tiễn hắn sườn trái bị quẹt vào. Nghe được Dương Phương rõ ràng rên lên một tiếng, Lý Khâu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong tay vẫn như cũ bắn tên không ngừng. Hai ba tiễn sau lại một là một tiễn, Dương Phương đùi phải bị bắn thủng. Hắn kêu lên thảm thiết, diện mục dữ tợn, ánh mắt hung lệ, một kiếm hướng Lý Khâu chém tới. Lúc này Lý Khâu đã lui không thể lui, dán chặt vách tường. Hắn một thanh bỏ xuống trong tay cung, thủ trình sắc nhọn ưng chảo chủ động nghênh tiếp, cất bước lách mình tránh thoát Dương Phương một kiếm. Lý Khâu ưng chảo, hung ác nhanh tật, hướng Dương Phương yết hầu đánh tới. Dương Phương một kiếm thất bại, nhưng vách tường lại bị kiếm khí chém ra một đạo dọc theo vết rách. Tiếp theo hắn sử kiếm về vẩy, kiếm khí tập kích người, Lý Khâu bị buộc thu chiêu, lùi bước để thân. Dương Phương chán nổi gân xanh lên, cắn chặt hàm răng, thế mà không để ý chân tổn thương, gian nan phóng ra hai bước, lăng lệ nhanh tật hướng Lý Khâu lồng ngực đâm ra vài kiếm. Hắn tên hiệu Hạc Mổ Kiếm, cũng là bởi vì hắn thứ kiếm giống như gió, như hạc mổ người, khó phòng khó tránh. Lý Khâu né tránh không kịp, bị kiếm khí gây thương tích, rên lên một tiếng, trên lồng ngực nhiều mấy cái huyết động, may mà vết thương không sâu, vẫn chưa tới nguy hiểm tính mệnh tình trạng. Sắc mặt hắn khó coi, một trận hoảng sợ. Nếu như không phải vừa mới tiễn bắn bị thương đối phương một cái chân, đối phương cất bước lại nhanh một chút, thanh kiếm lại thoáng hướng phía trước đưa một chút, hắn hiện tại khả năng đã chết. Dương Phương mang vào phòng hai cái thích khách, đều là đệ tứ cảnh cao thủ, nhưng Vương Lưu Tuyền cùng Vương Viện Viện thực lực cũng là không kém. Vương Lưu Tuyền cùng Vương Viện Viện tuy chỉ là đệ tam cảnh, nhưng lại để hai cái thích khách khó mà cận thân phát huy nội kình đệ tứ cảnh ưu thế. Thân là vương thừa không con cái, hai người sở học kiếm pháp tự nhiên không phải bình thường mặt hàng. Sử dụng chi kiếm cũng là thổi lông trên lưỡi là đứt bảo kiếm. Hai điểm này đền bù rất lớn một bộ phận thế yếu. Để hai người có thể tạm thời cùng hai cái thích khách đánh cho có đến có về. Bất quá rõ ràng rơi vào hạ phong, đoán chừng rất khó lại trèo chống bao lâu thời gian. Lúc này bên ngoài vây quanh miếu nhỏ, 10 cái tay cầm đao kiếm thích khách, phát giác trong miếu tình huống khả năng có chút không đúng. Làm sao thời gian dài như vậy, giao thủ còn chưa kết thúc, vừa muốn cất bước tiến viện hỗ trợ. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng gào to, ai dám động đến ta nhi tử nữ nhi một sợi lông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN